Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2009, đủ mẹ. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Phi cười xinh đẹp. Rất nhiều cô gái kinh ngạc. Không ít đệ tử Thanh Huyền Tông trố cả mắt ra. Hai chị em xinh đẹp như hoa. Không biết tên khốn nào được lợi. Mỹ nữ tuyệt sắc như này, đâu thể đến lượt chúng ta chạm tay vào. Ngắm là được rồi, mọi người bàn tán, không hổ là hai chị em đẹp nhất bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân hư. Hai người đứng với nhau, Tô Thanh Ca cũng hơi kinh ngạc, đột nhiên, không biết ai hô lên, Diệp Cuồng Nhân đến rồi. Sơ thật, mọi người cùng quay đầu, Diệp Bắc Minh đúng lúc đi qua cửa núi, không ngờ lại đông người như vậy, đồng tử của Tô Thanh Ca co lại. Cậu Diệp ở Thanh Huyền Tông thật, móc lửng, chấm, cô ta đang định tiến lên, chủ động nói chuyện với Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi cùng quay đầu. Khoảnh khắc Tiêu Nhã Phi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim suýt ngừng đập. Liền sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, một bóng hình xinh đẹp xông ra, thướt tha nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Nhìn Tiêu Nhã Phi lao đến, Diệp Bắc Minh ngẩn người một lúc, cảm thấy mềm mại ấm áp. Anh Diệp, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Hu hu hu, Tiêu Nhã Phi hòa khóc kiều diễm. Lúc anh rời đi, sao cũng không nói một tiếng. Cứ thế mà đi, người ta còn tưởng không được gặp anh nữa đấy. Vãi, chuyện gì thế này? Đáng chết, mẹ kiếp, đúng là đáng chết. Cô em này là người của Diệp Cuồng Nhân. Hiện trường phát ra tiếng kêu rú. Ai ai cũng tức chết. Nghe tiếng khóc của cô gái, trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Bắc Minh hiện lên vẻ dịu dàng. Xin lỗi, lúc đó đi vội quá. Quên mất không nói với em. Vẻ mặt Tiêu Dung Phi hơi phức tạp. Cơ thể của Tô Thạch Ta run lên dữ dội. Bất giác trong đôi mắt đẹp hiện lên một lớp sương mờ. Cậu Diệp, cậu ấy đã có người phụ nữ khác rồi sao? Móc lửng chấm chấm chấm chấm, thất vọng, hụt hẫng, đau lòng, các loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Tô Thanh Ca có thể sánh ngang mỹ nữ tuyệt sắc. Cô ta vừa khóc, lập tức có rất nhiều người chú ý đến. Có chuyện gì vậy? Sao Tô Thanh Ca lại khóc? Mọi người thấy hơi nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Ca. Đúng lúc thấy hai người Diệp Bắc Minh và Tiêu Nhã Phi. Đù mẹ, không thể nào. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Cuồng Nhân? Không lẽ Tô Thanh Ca cũng thích Diệp Cuồng Nhân sao? Cách chương.